Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 113, bồi thường và xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi qua lại thêm một vòng, Thẩm Thanh Âm bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô lập tức quay người lại nhìn về phía cửa và thấy Phong Quyết bế Phong Thánh bước vào. Thẩm Thanh Âm vội vàng chạy đến trước mặt Phong Quyết, nhìn Phong Thánh đang nằm trên NGUC anh. Hai tay ôm chặt cổ ba, lòng cô đau xót vô cùng. Nhận lấy Phong Thánh từ tay Phong Quyết, cô phát hiện có vết MAU trên miệng cậu bé. Thẩm Thanh Âm càng lo lắng hỏi, Tiểu Thánh bị làm sao vậy? Sao lại chảy máu? Không phải MAU của nó đâu. Phong Quyết liếc nhìn vết MAU đã khô trên môi Phong Thánh, nói với vẻ ghét bỏ, vậy thì là MAU của ai? Thẩm Thanh Âm thắc mắc, chẳng lẽ đứa nhỏ đã cắn ai? Nó cắn người khác chảy máu. Trời ơi, Thẩm Thanh Âm ngạc nhiên không ngớt, vội rót một ly nước cho Phong Thánh để cậu bé súc miệng. Sau khi tìm được người về, trái tim luôn lo lắng của Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Khi thả lỏng người, cô bắt đầu cảm thấy đói. Hơn nữa buổi tối cô vốn đã không ăn nhiều, giờ lại càng đói hơn. Phong Quyết từ sớm đã nghe thấy tiếng bụng kêu vì đói của cô, nên nhân lúc cô đang chăm sóc Phong Thánh, anh đã múc cho cô một bát cháo, rồi bưng đến trước mặt cô. Thẩm Thanh Âm cầm lấy bát cháo, uống một ngụm, thấy hương vị rất ngon. Không lạ gì khi Phong Thánh và Phong Quyết đều khen ngợi nơi này. Ăn xong bữa khuya, Phong Quyết đưa Thẩm Thanh Âm về khách sạn. Suốt dọc đường anh dặn dò cô rất nhiều, rằng phải giữ gìn sức khỏe, đừng hành động theo cảm tính. Nếu cảm thấy quá khó khăn thì hãy dùng người đóng thế. Đừng tự mình thử, vì có quá nhiều rủi ro, nên cẩn thận thì hơn. Xe dừng trước cửa khách sạn. Thẩm Thanh Âm nhìn quanh không thấy ai, mới cầm đồ rồi bước vào, sau đó lên lầu. Phong Quyết thấy cô lên lầu rồi mới quay trở lại. Về đến nhà liền gọi điện cho Hạ Nguyên Hy, hỏi tại sao Hilton lại đến Giang Thành. Hạ Nguyên Hy cũng rất ngạc nhiên vì anh không nhận được tin tức Hilton đến. Nghĩ đến việc Hilton có thể vượt qua mạng lưới giám sát của mình để vào Giang Thành, anh không khỏi nhìn Hilton với ánh mắt khác. Anh hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Hôm nay anh ta đã bắt cóc Phong Thánh ở thành phố ăn đêm. Vậy Phong Thánh không sao chứ? Hạ Nguyên Hy lo lắng hỏi, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh ta xuất hiện lén lút trên địa bàn của chúng ta. Cảm giác này khiến tôi không thoải mái. Phong Quyết ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh ta còn hỏi tôi có phải có người yêu và sắp kết hôn không. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, và tình hình của Thanh Âm khiến tôi càng lo lắng. Gần đây cô ấy còn phải ra ngoại tỉnh quay phim, điều này làm tôi bất an vô cùng. Tôi sợ rằng Hilton sẽ làm hại cô ấy. Đừng lo, tôi sẽ cử thêm vài người theo dõi Thanh Âm để đảm bảo an toàn cho cô ấy. Hạ Nguyên Hy nghĩ đến sự tàn nhẫn và nham hiểm của Hilton, không khỏi cảm thấy rùng mình, có vẻ như chỉ có thể làm vậy thôi. Phong Quyết thở dài nói, ngày hôm sau, Thẩm Thanh Âm dậy từ rất sớm. Sau khi rửa mặt xong, cô xuống lầu và thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Cô cũng vội vàng khởi hành mà không kịp ăn gì. Khi đến sân bay, Mạt Mạt cũng vừa đến nơi. Nghe nói Thẩm Thanh Âm chưa ăn sáng, cô mang theo không ít đồ ăn cho Thanh Âm. Vì ăn không hết, Thẩm Thanh Âm chia cho mọi người một ít, dù không đủ no nhưng cũng đỡ đói. Đúng lúc đó, Diêu Nhược đi về phía họ, khiến Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt cảm thấy khó hiểu. Từ khi Vân La bị thay thế, Diêu Nhược trở nên rất ngoan ngoãn, chỉ tập trung quay phim mà không gây thêm chuyện gì. Không biết hôm nay cô ta lại định giở trò gì. Hạ Mạt kéo Thẩm Thanh Âm ra sau để che chắn, nhưng Thẩm Thanh Âm không bận tâm, thoát khỏi tay Hạ Mạt và nói, Mạt Mạt, không sao đâu. Vậy được, Cậu cẩn thận chút, Hạ Mạt bất đắc dĩ, chỉ có thể căng mắt nhìn Diêu Nhược xem cô ta định làm gì. Diêu Nhược bước đến trước hai người, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hạ Mạt, như thể muốn xông lên đánh nhau với mình, nhưng cô ta lại mỉm cười nhẹ nhàng và nói, Thanh Âm, tôi biết các cô có nhiều hiểu lầm về tôi thừa nhận rằng ban đầu tôi đã làm sai nhiều việc, nhưng giờ tôi đã hiểu ra, vì vậy, tôi muốn xin lỗi cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Giọng điệu của cô ta rất chân thành, rất xúc động, nhưng khi Hạ Mạt nghe vào tai lại chẳng tin lấy một chữ. Cho rằng Diêu Nhược lại định giở trò. Thẩm Thanh Âm liếc nhìn cô ta rồi nói, tôi nghĩ cô không cần yêu cầu sự tha thứ của tôi. Chuyện đã qua rồi, cô nói gây ra chuyện mà chỉ cần nói xin lỗi là xong à, nếu vậy thì cần gì đến pháp luật. Dừng lại một chút, Thanh Âm nói tiếp, mặc dù những việc trước đây cô làm không đến mức phạm pháp, nhưng cũng không phải chỉ cần nói xin lỗi là có thể xóa bỏ được. Cô muốn làm gì thì tùy, tôi không quan tâm, chúng ta cứ như hiện tại là tốt rồi. Cô không gây sự với tôi cũng sẽ không nhắm vào cô. Thanh Âm, tôi biết tôi đã làm nhiều điều sai trái, nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Lúc đầu cướp vai đại diện của cô không phải do tôi quyết định. Và sau đó, cũng là các cô gọi người đánh tôi. Nếu không bị kích động, tôi đã không nghĩ quẩn và trả thù các cô. Vừa nói, Diêu Nhược vừa kéo tay Thẩm Thanh Âm để giải thích. Mong cô tin mình, lần này Vân La bị thay thế. Tôi biết ban đầu cũng định thay tôi, nhưng vì tôi là người của Thịnh Thế nên mới được giữ lại. Điều này khiến tôi hiểu ra rằng chúng ta cùng một công ty, nên phải đoàn kết đối ngoại, không nên đấu đá nội bộ. Vì vậy, nhân dịp này, tôi muốn xin lỗi cô, mong cô tha thứ và chúng ta có thể chung sống hòa bình sau này. Hạ Mạt thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ hơi đê, a, o động. Tưởng rằng cô sắp tha thứ cho Diêu Nhược, liền vội kéo cô ra một bên và nói, Thanh Âm, cậu định tha thứ cho cô ta thật à? Thẩm Thanh Âm nhìn qua Diêu Nhược đang đứng đó, thấy cô ta cũng nhìn lại với nụ cười nhẹ gật đầu. Thẩm Thanh Âm quay lại và nói, mình đâu có nói là tha thứ, chuyện này rất kỳ lạ, mình nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận, mình cũng thấy việc này không đơn giản. Hạ Mạt nói, dù sao thì chúng ta cứ phớt lờ cô ta là được. Những người đi chung với Vân La thì lòng dạ cũng chẳng tốt đẹp gì. Thẩm Thanh Âm kéo tay Hạ Mạt, bảo cô nói nhỏ lại, dù sao đây cũng là sân bay, nhiều người qua lại, dễ bị người khác nghe thấy, đến lúc đó lại phiền phức. Trong khi Diêu Nhược đang nôn nóng chờ Thẩm Thanh Âm tha thứ cho mình, sân bay đã bắt đầu kiểm vé lên máy bay. Cô ta còn chưa kịp kéo Thẩm Thanh Âm lần nữa thì họ đã theo dòng người tiến về phía trước. Điều này khiến Diêu Nhược tức giận dậm chân. Một cơ hội tốt như vậy mà lại để vuột mất. Biết thế cô ta đã hành động sớm hơn. Khi lên máy bay, vì chỗ ngồi không gần nhau, Diêu Nhược cũng từ bỏ ý định. Hơn nữa, cô ta đêm qua cô ta cũng không nghỉ ngơi đủ nên vừa lên máy bay đã bắt đầu chợp mắt. Hạ Mạt thì luôn để ý đến Diêu Nhược, thấy cô ta ngồi yên không động tĩnh gì, liền quay sang nói với Thẩm Thanh Âm, mình tưởng cô ta lên máy bay sẽ làm loạn, không ngờ lại im ắng, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh rồi. Hạ Mạt vui vẻ thở dài, khiến Thẩm Thanh Âm dùng tay chạm nhẹ vào mũi cô, nói bằng giọng cưng chiều nhưng có chút bất lực, những lời này chỉ có thể nói với mình thôi. Đừng để người khác nghe thấy, không thì sẽ rắc rối đấy. Ừ, mình biết rồi. Thấy có người xung quanh, Hạ Mạt ngừng nói, lấy hai chiếc chăn nhỏ từ tiếp viên, đưa cho Thẩm Thanh Âm một cái, rồi cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Âm vì chuyện ngày hôm qua nên không ngủ ngon, cũng chợp mắt theo, nhưng lúc cô lơ mơ giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cứ cảm giác như có ai đó nói chuyện bên tai mình. Khi cô cố gắng nghe rõ thì lại không có gì. Cứ thế vài lần, Cô nghĩ mình chỉ đang mơ nên không bận tâm nữa. Thẩm Thanh Âm bị đánh thức bởi tiếng quảng cáo hạ cánh của máy bay. Sau khi đánh thức Hạ Mạt, máy bay bắt đầu hạ cánh. Xuống máy bay, mọi người lại vội vã đến núi để quay phim. Phân đoạn họ sắp quay đều là ở trên núi. Ngồi trên xe buýt, Thẩm Thanh Âm nhìn ra ngoài, thấy những dãy núi chập trùng, một màu xanh ngắt trải dài, khiến cô cảm nhận được sức sống tràn đầy. Đến khách sạn trên núi, Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt ở chung một phòng. Sau khi cất đồ đạc, Hạ Mạt kéo cô đi dạo. Dù Hạ Mạt đã đi du lịch nhiều nơi, nhưng lần này khác vì họ đến để quay phim. Trước đây cô cũng từng đến nhiều phim trường, nhưng cảm giác không giống như bây giờ. Thẩm Thanh Âm chiều theo Hạ Mạt, hai người bắt đầu dạo quanh núi. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh quan trên núi, phải nói rằng nó quá nguy hiểm. Một cây cầu chỉ được làm bằng hai sợi dây xích sắt. Trên đỉnh một ngọn núi dựng một căn nhà, mà cô còn thấy một góc của căn nhà lơ lửng, chỉ được chống đỡ bởi vài cột gỗ bên dưới. Hạ Mạt mặt tái đi, kéo Thẩm Thanh Âm nói, Thanh Âm, hay cậu dùng diễn viên đóng thế đi, mình sợ lắm. Thẩm Thanh Âm biết rõ Hạ Mạt sợ điều gì, nhưng cô thấy không sao. Hơn nữa, khi quay phim sẽ có dây an toàn và các biện pháp bảo hộ. Vì thế, dù nhìn thấy tình cảnh như vậy, cô vẫn thấy trong khả năng chấp nhận được. Dù sao, còn nhiều nơi nguy hiểm hơn thế nữa. Các tiền bối trong ngành giải trí không phải đều đã trải qua cả sao? Hơn nữa, cảnh quay hành động nào mà không nguy hiểm, đôi khi cô còn thấy sợ khi xem. Vậy nên chuyện này chẳng là gì cả. Thẩm Thanh Âm vỗ vai Hạ Mạt, an ủi, không sao đâu, cậu đừng lo, tiền bối của chúng ta còn phải quay ở những nơi nguy hiểm hơn nhiều mà. Họ cũng vẫn quay đó thôi, nhưng cậu khác họ, họ không phải lúc nào cũng gặp nguy hiểm tính mạng, còn cậu thì luôn đối diện với nguy hiểm. Những kẻ ngấm ngầm mưu tính hại cậu đến giờ vẫn chưa bắt được. Làm sao mình có thể không lo được? Hạ Mạt lo lắng nói. Nếu theo tính tình của cô đã kéo Thẩm Thanh Âm về rồi. Nhưng vấn đề là Thẩm Thanh Âm sẽ không đi. Dù biết rõ có nguy hiểm, cô cũng sẽ không rút lui. Không sao đâu, họ đã ra tay một lần, chắc sẽ không dám làm lần thứ hai. Hơn nữa, ai cũng biết chỗ này nguy hiểm. Sau chuyện lần trước, đạo diễn Dương cũng cẩn thận hơn rất nhiều rồi. Nên cậu cứ yên tâm đi. Thẩm Thanh Âm làm mặt hề để chọc cười Hạ Mạt. Hạ Mạt lườm cô một cái, bực bội nói, mình lo cho cậu CHT đi được mà cậu chẳng thèm bận tâm. Thật là tức CHT mà. Nói rồi cô liền thọc tay vào nách Thẩm Thanh Âm cù, khiến Thanh Âm cười ngặt nghẽo, liên tục tránh né, mạt tốt của mình, đừng cù nữa. Thẩm Thanh Âm cười đến mức không thở nổi. Cách chương.